chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, 6 lần không đủ. Không ai nghĩ đến, Vương Đại Đông Hội lấy loại phương thức này ngăn lại Bạch Phượng Tiễn. Đừng nói là người khác, thì liền Vương Đại Đông chính mình cũng rất mê mang, vừa mới cử động, dường như không là chính hắn làm quyết định, mà chính là bản năng phản ứng một dạng. Tràng cảnh này, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Vương Đại Đông trong mắt vẻ mờ mịt càng đậm. Quá tốt, Đại Đông ca, ngươi ngăn trở, ngươi thắng. Long người trong thôn hoan hô lên, vốn cho rằng Vương Đại Đông chết chắc. Ai biết Vương Đại Đông vậy mà lấy loại phương thức này ngăn trở Bạch Phượng một tiễn. May mắn thắng, không phải vậy liền phải theo Bạch Phượng dưới hông chui qua. Long người trong thôn, chỉ sợ sẽ là thà rằng chết, cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này đi. Bất quá, mọi người còn không có cao hứng quá lâu. Một tiếng xe gió đột nhiên vang lên, Bạch Phượng lại bắn một tiễn. Bạch Phượng ngươi, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng Bạch Phượng thua về sau. Vậy mà thẹn quá hóa giận, muốn bắn giết Vương Đại Đông. Cảm thụ được mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền đến, Vương Đại Đông rốt cục lấy lại tinh thần, muốn xuất tiễn, dĩ nhiên đã không kịp. Nhưng hắn vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, dưới chân giẫm một cái quỷ dị bước chân, tốc độ lập tức báo tố thăng lên, trong nháy mắt thoát ly mũi tên phạm vi công kích. Phốp, Bạch Phượng tiến cơ hồ xuyên thủng một gốc cổ tay miệng đại thủ. Vương Đại Đông lần nữa lâm vào trong mê võng, vừa mới hắn sử dụng tốc độ cũng là vô ý thức làm dùng đến. Bắn cho ta chết hắn. Bạch Phượng gặp Vương Đại Đông vậy mà trực tiếp tránh thoát chính mình tiễn. Càng là thẹn quá hóa giận, trực tiếp hạ lệnh, hiu hiu hiu, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Phượng thôn đám thợ săn cùng nhau hướng về Vương Đại Đông bắn ra mũi tên. Vương Đại Đông ánh mắt lẫm liệt, dưới chân lần nữa bước ra quỷ dị tốc độ, lần lượt tránh thoát phá không mà đến mũi tên. Trong đầu của hắn tựa hồ hiện ra rất nhiều không thuộc về hắn trí nhớ. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ, vậy mà lại nghĩ không ra. Bất quá, lúc này cũng không phải thất thần thời điểm. Phượng người trong thôn như thế đáng hận, vậy mà đối với hắn hạ tử thủ. Như vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết khách khí. Chân đạp quỷ dị tốc độ, Vương Đại Đông vậy mà đỉnh lấy mưa tên, nhanh chóng hướng về phượng người trong thôn bạo vút đi. Phượng người trong thôn đều nhanh mắt trợn tròn. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến tốc độ nhanh đến có thể tránh né mũi tên người. Sau cùng một mũi tên là Bạch Phượng bắn tới. Hắn tránh không khỏi, nhất quyền đập tới. Vốn cho rằng một quyền này hắn tay khẳng định sẽ bị mũi tên bắn thủng, nhưng lại tại mũi tên cùng hắn quyền đầu va chạm thời điểm, hắn quyền đầu vậy mà đột nhiên tách ra một trận kim quang, vậy mà đem cái kia mãnh liệt mà đến vũ mao tiễn cho đập bay. Sau một khắc, Vương Đại Đông thân thể xuất hiện tại Bạch Phượng trước người, một thanh bóp lấy Bạch Phượng cổ. Người nào hắn a lại động một cái thử một chút, lão tử bóp gãy cổ nàng. Vương Đại Đông nghiêm nghị quát lớn, bị Vương Đại Đông bóp lấy cổ, Bạch Phượng lập tức chính là đỏ lên mặt, quỳ xuống cho ta huynh đệ xin lỗi, bằng không thì chết. Vương Đại Đông trên thân vậy mà tản ra một cỗ sát khí. Ta không, Bạch Phượng cứ việc bị bắt, có thể nàng một thân kiêu ngạo, liền nói xin lỗi cũng sẽ không cho người nói xin lỗi. Chớ nói chi là còn muốn nàng quỳ xuống nói xin lỗi. Không phải do ngươi. Vương Đại Đông không nói lời gì, bóp lấy Bạch Phượng tay hạ thấp xuống đi xuống, muốn mạnh mẽ để Bạch Phượng quỳ xuống. Có thể cứ việc dạng này, Bạch Phượng vẫn như cũ chỉ là thân người cong lại, hai cái đùi kéo căng thẳng tắp, kiên quyết không quỳ xuống. Vương Đại Đông sầm mặt lại, trực tiếp một chân đá vào Bạch Phượng đầu gối phía sau. Bịch, Bạch Phượng rốt cục hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Xin lỗi, Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Đại Đông ca, muốn không quên đi. Long Thôn sắc mặt người có chút không đành lòng. Bạch Phượng dù sao cao ngạo quen, Vương Đại Đông cưỡng ép để cho nàng quỳ xuống, liền đã so giết nàng còn khó chịu hơn. Không được, xin lỗi, Vương Đại Đông không có chút nào mềm lòng. Tuy nhiên Bạch Phượng dung mạo xinh đẹp, có thể ngang ngược cùng cực, mà lại hoàn toàn không có coi nhân mạng là chuyện, hắn đương nhiên sẽ không mềm tay. Phượng tỷ, ngươi mau xin lỗi a, hắn sẽ giết ngươi. Phượng người trong thôn mười phần lo lắng. Cuối cùng, tại Bạch Phượng sắp bị cắt đứt khí, rốt cục ấp úng nói xin lỗi ba chữ. Vương Đại Đông lúc này mới buông nàng ra. Vương Đại Đông buông ra Bạch Phượng về sau, Phượng người trong thôn lập tức tất cả đều giơ lên cung tiễn nhắm ngay hắn. Bất quá, lại không ai dám buông ra dây cung. Vừa mới Vương Đại Đông biểu hiện thật sự là quá rung động. Họ Vương chuyện này còn chưa xong, chúng ta đi. Bạch Phượng oán độc chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nhanh chóng mang theo Phượng người trong thôn rời đi. CMN quá hả giận, bình thường này nương môn nhi luôn yêu thích ỷ thế hiếp người, hôm nay rốt cục ăn vào đau khổ. Bạch Phượng chật vật rời đi, lòng người trong thôn đều cảm thấy rất hả giận. Đại Đông ca, người thế nào trở nên lợi hại như vậy? Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vòng mê hoặc, nói ra, các ngươi ý tứ, ta trước kia không có lợi hại như vậy sao? Chỉ ít chúng ta chưa thấy qua. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Vương Đại Đông mày nhíu lại càng chặt. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đó là hắn quên mất trí nhớ, có thể long người trong thôn vậy mà nói chưa thấy qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Vương Đại Đông ngẫm lại là nghĩ mãi mà không rõ bên trong quan trọng, dứt khoát không đi nghĩ. Mấy người lại săn giết một đầu lợn rừng, một đầu mi lộc, mười mấy con thỏ rừng, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Tuy nhiên chỉ rời đi nửa ngày thời gian, có thể Vương Đại Đông đã không kịp chờ đợi muốn gặp được vợ mình. Dù sao hôm nay tao ngộ Bạch Phượng, kém chút sẽ chết mất. Muốn không phải hắn trong tiềm thức hiện ra đến năng lực, chỉ sợ hắn tại Bạch Phượng mũi tên thứ hai liền bị bắn chết. Lão bà đại nhân, ta trở về. Vương Đại Đông tự mình mang theo đầu kia to lớn ngân hồ, hùng hùng hổ hổ xông vào chính mình. Lúc này, Mộ Cẩn đang ngồi ở trên giường thêu thùa, nghe được Vương Đại Đông thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, ngươi gọi ta lão bà đại nhân? Vương Đại Đông sững sờ, đúng nga, hắn tại sao muốn gọi Mộ Cẩn lão bà đại nhân? Thôn trang này bên trong đều sẽ không như vậy xưng hô vợ mình. Không sao, phu quân ngươi muốn gọi ta cái gì thì kêu ta cái gì. Mộ Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Vương Đại Đông trên bờ vai ngân hồ, kinh ngạc hỏi, phu quân, đây là cái gì? Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, đến lúc đó đem nó làm thành cáo áo khoác bằng da. Thích không? Mộ Cẩn thật sự là quá đẹp. Nhìn đến Mộ Cẩn nụ cười, Vương Đại Đông tạm thời quên nhưng trong lòng nghi hoặc. Ưa thích, cảm ơn ngươi, phu quân. Mộ Cẩn nhẹ nhàng ôm Vương Đại Đông, đối mặt như thế động lòng người kiều thê, Vương Đại Đông nhịn không được một trận miệng đắng lưỡi khô. Nãi nãi, buổi sáng hôm nay lửa còn không có phát sáng, bị đám kia hỗn tiểu tử cho đánh thức, bây giờ cách giờ cơm còn sớm, không bằng tới cái bạch nhật tuyên dâm. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông buông xuống ngân hồ, một tay lấy Mộ Cẩn cho hoành ôm. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Mộ Cẩn duyên dáng gọi to. Đương nhiên là làm ưa thích làm sự tình. Vương Đại Đông tà mị cười một tiếng. Có thể tối hôm qua đều 6 lần a. 6 lần sao đủ, 60 lần còn tạm được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,